Tiên Ma Điền, chương 106, ở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Phu tới giới thiệu một cái, vị này chính là cốc chủ của Dược Thần Cốc chúng ta, Hoàng Cốc Chủ, bên cạnh vị này, là nữ nhi của Cốc Chủ, Hoàng Thiến Bạch Phát lão giả chỉ Hoàng Sam lão giả cùng cô gái trong đại điện hướng về phía Diệp Phi nói. Ra mắt Hoàng Cốc Chủ, Diệp Phi nhìn một chút có lão giả ốm yếu, nhướng mày nói. Hoàng Cốc Chủ nhờ Hoàng Thiến dìu mình ngồi ở chủ vị trên đại điện, Hoàng Thiến còn lại là hướng về phía Diệp Phi khẽ gật đầu, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, trong mắt lóe lên một cái vẻ kinh dị. Nghe nói, ngươi tới Dược Thần Cốc ta có chuyện thương lượng. Không biết là chuyện gì? Hoàng Cốc Chủ Phương vừa ngồi vào chính là hỏi một câu. Diệp Phi đầu tiên là nhìn một chút Bạch Phát lão giả, ngay sau đó đôi môi khẽ nhúc nhích hẳn là truyền âm. Chỉ chốc lát công phu, Hoàng Cốc Chủ liếc mắt Bạch Phát lão giả một cái, ngay sau đó hướng về phía Diệp Phi nói. Minh Hiên chính là người mình, cứ nói đừng ngại. Đây cũng là làm Diệp Phi sửng sốt, vốn định đơn độc nói chuyện một chút, không nghĩ tới bị trực tiếp cự tuyệt. Đây không phải là vấn đề có cho mặt mũi hay không, thứ nhất là không tôn trọng mình, thứ hai có một số việc coi như là tin tưởng, cũng không muốn để cho quá nhiều người biết. Ở dưới thần thức Diệp Phi dò xét, vị Hoàng Cốc Chủ này, tuy nói có cái bảo vật gì che giấu tu vi hơi thở, nhưng lấy thần thức hôm nay của Diệp còn là nhận ra được Hoàng Cốc Chủ tu vi thật sự, bất quá là trúc cơ trung kỳ. Dĩ nhiên, cũng có thể là qua chú ý nghiên cứu đan dược, hoặc là bị thương, đưa đến cảnh giới rơi xuống, vốn là lão giả này nhìn qua cũng là có chút dáng vẻ thương thế. Tốt, nếu Hoàng Cốc Chủ nói như thế, vậy tại hạ cũng không vòng vo, lần này tới Dược Thần Cốc thứ nhất là mua mấy viên trúc cơ đan, thứ hai, là tính toán xem một chút có hay không có kim nguyên đan, hoặc là đan phương cũng có thể. Về phần điểm thứ ba, là muốn cho Hoàng Cốc Chủ giúp ta cứu một người, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, xương cốt vỡ vụn, thần hồn yếu ớt, đã bị ta đóng băng lại. Diệp Phi như thế nói. Cái gì, ngươi cho Lão Phu là thần thanh hạ phàm. Người như vậy cùng người chết có gì khác biệt, toàn bộ U Châu có hay không biện pháp chữa trị, Lão Phu không dám chắc chắn, nhưng Lão Phu xác thực là không thể ra sức. Về phần ngươi nói kim nguyên đan, đừng nói là Dược Thần Cốc coi như là tứ đại thế lực trong tay ngưng đan cao cấp cũng sẽ không có đấy, đan phương càng là không có chỗ có thể tìm ra. Về phần trúc cơ đan, Dược Thần Cốc ta ngược lại có thể luyện chế, chẳng qua là phương diện giá tiền, bây giờ sẽ có tăng lên, bởi vì bây giờ linh dược luyện chế trúc cơ đan có chút khó kiếm, hy vọng đạo hữu có thể hiểu. Hoàng Cốc Chủ đầu tiên là nhìn một chút Minh Hiên, ngay sau đó hướng về phía Diệp Phi nói. Nghe vậy, Diệp Phi có chút vẻ thất vọng, xem ra ở bên trong U Châu, muốn cứu sống lại Lê Nhu cơ hồ là không có khả năng. Kim Nguyên Đan cũng cần hỏi nữa, dù sao người ta cũng đã nói như vậy. Về phần trúc cơ đan, giá cả chỉ cần không phải quá mức phân, Diệp Phi vẫn có thể tiếp nhận, mình ở Thiên Nhai Tông đã đáp ứng Vạn Phong Sơn, cho nên, lần này tính toán vì Vạn Phong Sơn chuẩn bị 2 viên trúc cơ đan. Giá cả chỉ cần không phải quá cao, tại hạ ngược lại có thể tiếp nhận, lần này tính toán mua 2 viên, không biết có thể luyện chế tốt. Giá cả như thế nào? Diệp Phi hỏi một câu như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Hoàng Cốc Chủ cùng Minh Hiên lão giả nhìn nhau một cái, ngay sau đó Hoàng Cốc Chủ gật đầu một cái, hướng về phía Diệp Phi nói. Trúc cơ đan bây giờ bình thường là 3.000 linh thạch một viên đấy. Nếu mua 2 viên, nghe Minh Hiên nói, trước ngươi ở chỗ này đã từng mua đan dược liền cho ngươi tiện nghi chút 2 viên trúc cơ đan, 5.000 linh thạch. Cái gì, Diệp Phi không khỏi khóe mắt giật mình, có lòng nhắc tới ngọc bội kim tử đưa cho, nhưng mình lại không quen biết cái gì phương di, nhưng là vì Vạn Phong Sơn, cũng chỉ có thể đem viên thuốc này mua đến. Còn không đợi Diệp Phi nói chuyện, Hoàng Cốc Chủ tiếp tục nói. Bất quá, bây giờ chỉ còn lại có 1 viên trúc cơ đan, đạo hữu nếu không phải gấp gáp, có thể ở Dược Thần Cốc ta chờ thêm một ít thời gian. Nghe vậy, Diệp Phi hơi suy nghĩ chốc lát hỏi. Tại hạ muốn học tập một cái luyện đan thuật của quý cốc có thể trả một ít thù lao, chẳng biết có được không? Tuy nói Diệp Phi cảm thấy không có gì hy vọng, nhưng ở nơi này trong lúc rảnh rỗi, học tập thêm một cái luyện đan thuật cũng phải vô ích, mặc dù không đồng ý cũng sẽ không tổn thất cái gì. Nhưng ngoài Diệp Phi dự liệu, Hoàng Cốc Chủ lại sảng khoái đáp ứng. Những chuyện này, ngươi cùng Minh Hiên thương lượng cho tốt, lão phu đoạn thời gian trước tu luyện, xảy ra chút sự cố, bây giờ cần nghỉ ngơi thật tốt một cái, chuyện còn lại, các ngươi cứ nói tiếp đi. Lão giả nói xong, chính là đứng lên, từ Hoàng Thiến đỡ xuống, hướng đại điện bên ngoài đi tới. Mà Diệp Phi còn lại là cảm giác được có cái gì không đúng, nhưng cụ thể không đúng chỗ nào, lại không nói ra được, nhìn 2 người Hoàng Cốc Chủ rời đi, Diệp Phi nhìn một chút Minh Hiên. Minh đạo hữu, trúc cơ đan cần bao lâu có thể luyện chế ra tới? Diệp Phi như thế hỏi một câu. Cái này, đạo hữu rất gấp sao? Bạch Phát lão giả nhướng mày nói. Diệp Phi lắc đầu một cái, khẽ cười nói. đây cũng không phải, chỉ là muốn biết thời gian đại khái. Nga, nhanh thì không đến một ngày, nếu như chậm mà có thể sẽ có thất bại, thời gian hao phí sẽ phải nhiều hơn chút. Như vậy đi, ngày mai ta cho ngươi một câu trả lời chắc chắn, về phần ngươi nghĩ học tập luyện đan thuật chúng ta đi sắp xếp. Minh Hiên lão giả hồi đáp, cũng tốt, phiền toái Minh đạo hữu. Diệp Phi chắp tay nói. Kế tiếp, thanh niên áo xám an bài chỗ ở cho Diệp Phi còn lại là đơn độc ngồi ở trong phòng, trên mặt mang lên một bộ vẻ nghi hoặc. Lần này tới Dược Thần Cốc có chút cảm giác quỷ dị, mỗi lần hỏi Hoàng Cốc Chủ một ít chuyện, Hoàng Cốc Chủ tựa hồ cũng sẽ như vô tình liếc mắt nhìn Minh Hiên. Mà Hoàng Cốc Chủ cho dù là cảnh giới rơi xuống, nhưng ở trong cốc của mình, hẳn cũng không cần thiết dùng bảo vật che giấu hơi thở đi, nhưng nghĩ đến một loại trúc cơ kỳ tu sĩ, phải là không nhìn ra. Mình vừa rõ ràng nói muốn đơn độc nói chuyện một chút, Hoàng Cốc Chủ không những không có đồng ý, cuối cùng càng làm cho mình cùng Minh Hiên thương lượng, chẳng lẽ là thương thế quá nặng tính toán trở về điều tức một cái. Diệp Phi lắc đầu, dù sao không phải chuyện của mình, đem trúc cơ đan thu vào tay, có thể học tập một cái luyện đan thuật tốt hơn, cứ như vậy, Diệp Phi chính là hai mắt một nhắm, ngồi tĩnh tọa điều tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ quái là, ngày thứ hai, chẳng qua là Tiểu Trần tới truyền cáo một tiếng, nói kỳ sư tôn có một số việc bận rộn một cái, lúc rảnh sẽ trở lại tìm mình, cứ như vậy, bất đắc dĩ, Diệp Phi ở trước cửa vòng vo mấy vòng, nhưng cũng không dám đi loạn, trong lúc vô tình gặp được Hoàng Thiến, hai người đánh một tiếng kêu, Diệp Phi chính là trở lại trong phòng bắt đầu tĩnh tọa. Đêm khuya, Diệp Phi một tay nâng cằm, hai mắt xuất thần nhìn nơi xa. Ai cũng không biết Thiên Nhai Tông sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Vừa dứt lời, Diệp Phi chợt nhướng mày, hai mắt híp lại nhìn cửa một chút, ngay sau đó, cửa phòng nhanh chóng mở, Hoàng Thiến có chút cẩn trọng đi vào trong phòng, thận trọng đem cửa đóng lại. Tiên tử nhưng là có chuyện, Diệp Phi có chút nổi lên nghi ngờ. Nghe vậy, Hoàng Thiến trên mặt thần sắc biến hóa mấy phen, chậm rãi đi tới bên người Diệp Phi lúc này cảm giác được một cỗ mùi thơm, còn không đợi Diệp Phi đặt câu hỏi, Hoàng Thiến một cái chính là nhào vào trong ngực Diệp Phi. Tiền bối, cầu xin ngài, giúp ta đi. Dùng thanh âm thấp không thể ngửi nổi, Hoàng Thiến khiếp sinh nói, trong mắt trong lúc mơ hồ trào ra bọt nước trong suốt. Vốn chương kết thúc, tiêu tiêu, cách chương.